Thật không? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, không ngờ luyện dược sư công hội lại động tay động chân nhanh như vậy. Nhạc phó cốc chủ cũng không cần phải lo lắng, phòng trừng hồ điệp cốc cuồng sư môn vạn kim môn hiện tại cũng đã biết rõ tin tức, hơn nữa tối hôm qua ta cũng đã tuyên bố với bên ngoài tuyệt tình cốc lần này sẽ đứng cùng phe với cuồng sư môn, vạn kim môn và hồ điệp cốc. Đỗ Kiều Kiều nói, vậy đa tạ Đỗ cốc chủ, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Nhạc Thành mỉm cười nói tuyệt tình cốc làm như vậy cũng là do mình giúp bọn họ thu phục hỏa sư thú. Là ta đa tạ nhạc phó cốc chủ mới đúng. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói, lần này các đai thế lực nổi lên phân tranh tuyệt tình cốc cũng không né tránh khỏi mà phải bước vào trong vòng gió lốc, nếu không có quan hệ với Nhạc Thành cùng Hồ Điệp Cốc thì nàng cũng không có lựa chọn phải đứng về phe U Minh Tông và luyện dược sư công hội. Ba người bàn luận trong chốc lát, sau đó lập tức Nhạc Thành tạm biệt Đỗ Kiều Kiều và Liễu Thanh Thanh, trong đình viện lúc này, Trầm Linh, Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan đã chờ sẵn để rời khỏi tuyệt tình cốc mà Đỗ Kiều Kiều cùng với Liễu Thanh Thanh thì tự mình đi đưa tiễn. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành rời đi, Liễu Thanh Thanh liền cảm thấy một chút cô đơn khó tả. Thanh Thanh, nếu không bỏ được thì hãy nói cho hắn biết con cũng là nữ tôn của tuyệt tình cốc, địa vị không hề thấp so với hồ điệp cốc cuồng sư môn, vạn kim môn. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói, nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, gocchuyenaudio.com, rời đi, Liễu Thanh Thanh trầm mặc hồi lâu mới nói. Sư phụ con muốn trước khi bế quan thì xuất cốc một phen. Cách chương.